Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, muốn không nên buông tha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Phùng quản lý. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Tổng, ta có phải hay không phạm sai lầm? Phùng Húc Huy do dự dự hỏi. Nơi nào phạm sai lầm? Thế nào? Trịnh Nhân lại khôi phục trước một mặt mơ hồ hồ đồ trạng thái. Không hiểu hỏi, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân. Một mặt người cái này dưa kinh sợ cũng biết chưa diễn cảm. Buổi trưa, à nha, chuyện kia à, Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Ta và Tô Vân có chút lời muốn nói. Ngươi đi theo không tiện. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phùng Húc Huy nơi nào chịu tin, vẻ mặt đưa đám, nhưng là hắn cũng không tốt nói gì nữa. Đi theo Trịnh Nhân, Tô Vân một đường đi tới tham gia khoa, và Lỗ chủ nhiệm hội họp, Trầm tiến sĩ một mực đi theo Lỗ chủ nhiệm bên người. Mọi người một đường đi ngoại khoa tiết niệu, người bệnh 87 tuổi, có nghiêm trọng bệnh tim. Quan mạch già đỡ sau trước hàng cây như cũ tắc nghẽn 70%. Thỉnh thoảng phát phòng sớm, phổi thông khí chức năng tương đối kém, ngưng huyết chức năng bởi vì là già đỡ sau khi giải phẫu cần miệng phục hoa pháp lâm. Cho nên vậy cũng không tốt. Có thể nói, lão gia tử này có tương đối nghiêm trọng giải phẫu cấm kỵ. Cho dù là khu cái tuyến tiền liệt, đều phải bất chấp người bệnh ở trên bàn mổ đột phát bệnh tim chết vội có thể. Mà nếu là không khu tuyến tiền liệt mà nói, người bệnh tuyến tiền liệt đã mập lớn đến trình độ nhất định, xếp đi tiểu khó khăn, thậm chí không cách nào xếp đi tiểu, cần phải trường kỳ hạ đi tiểu quản hoặc là còn như bọc đái tạo lũ thuật, bí đi tiểu khoa cũng phải chĩa vào chết người nguy hiểm đi làm. Nói cách khác, lão nhân gia mặc dù không có được không trị chi chứng, nhưng là cơ bản nhất sinh hoạt đã không có chất lượng. Người mắc bệnh các con vậy hơn 60 tuổi, 3-4 cái lão đầu vây chung chỗ, nhìn qua giống như là lão cán bộ cục đang họp, đang bị cho biết lão gia tử bệnh tình sau đó. Trong nhà tương đối sảng khoái đồng ý làm thí nghiệm tính giải phẫu sự việc. Giải phẫu thành bại, vẫn còn ở cái nào cũng được bây giờ, nhưng tối thiểu đây cũng là một cái hy vọng không phải. Tổng so lâu dài hạ đi tiểu quản, đưa đến sinh hoạt bất tiện, đi tiểu đường bị nhiễm, nghiêm trọng có thể đi tiểu đường đi ngược chiều bị nhiễm. Xuất hiện khoang bụng cũng phát chứng tới tốt hơn một chút. Xem qua người bệnh và dự đoán như nhau, giải phẫu thủ pháp phải rất nhẹ nhàng mới có thể. Trịnh Nhân đã sớm cho mình làm tâm lý xây dựng, cho nên vậy không nói gì. Liền dẫn người bệnh đi làm 64 xếp CT đi ngược chiều xây lại. Thuận tiện kêu Tần Lập người cùng nhau làm. Dày vò hoàn, vậy đến tan việc điểm. Trịnh Nhân vừa vặn thanh tịnh mình làm dựng lại 3D. Lại ở hàng đầu tuyến lên tìm tăng sinh sau xuất hiện giống như tóc như nhau lớn bằng mao tế mạch máu. Cái này độ khó, có thể muốn so với tìm ung thư gan cấp dưỡng mạch máu khó hơn nhiều. Lỗ chủ nhiệm một mực ngồi ở Trịnh Nhân bên người xem hắn làm việc. Một bên xem, một bên cảm khái, trước lấy là Trịnh Nhân sở trường lá gan, cho nên đi ngược chiều 64 xếp CT dựng lại 3D mới có thể làm như vậy đẹp. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới là Trịnh Nhân tựa hồ đối với tuyến tiền liệt mổ xẻ kết cấu quen thuộc hơn. Ngươi nói một mình ngươi bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, đối với tuyến tiền liệt mổ xẻ kết cấu quen như vậy tất làm gì? Lỗ chủ nhiệm mặc dù sớm đã thành thói quen liền Trịnh Nhân. Tô Vân đối thủ này thuật hợp tác mỗi lần cũng biết mang cho mình ngạc nhiên. Nhưng thấy một màn này sau đó, mắt kiếng vẫn là bể rơi đầy đất, tuyến tiền liệt dựng lại 3D muốn so với lá gan càng khó hơn. Bởi vì là mạch máu lưới đều là mao tế mạch máu nguyên nhân. Phổ thông CT lên căn bản biểu hiện không ra trù mật mạch máu lưới. Cho dù là dựng lại 3D, Vậy muốn chọn một cái đặc định lộ vẻ ảnh thời kỳ mới có thể vừa đúng lúc bắt được mao tế mạch máu. Hình ảnh, đang nhìn nhập thần, Lỗ chủ nhiệm điện thoại reo. Này, là ta, Lỗ chủ nhiệm có chút không nhịn được. Nhưng nghe đến Hạ một câu nói thời điểm, hắn lập tức đứng lên. Ta lập tức đi ngay. Lỗ chủ nhiệm, thế nào? Trịnh Nhân một bên thuần thục thao tác đi ngược chiều ba chiều thành giống như. Vừa nói, không có sao, cấp cứu, ngươi bận bịu ngươi. Lỗ chủ nhiệm nói tiếng nói có chút cứng rắn và khàn khàn. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng CT. Ngươi nghe rõ sao? Trịnh Nhân hỏi, không có nghe rõ, nhưng ta phỏng đoán, hẳn là Thượng Hải vậy mặt nước Đức giáo sư giải phẫu làm xong rồi. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân tiếp tục bận rộn, còn có ý nghĩa sao? Không biết, nhưng tổng được làm chút gì đi, nếu không cái này người bệnh làm thế nào? Đem nước Đức giáo sư lại mời đi theo. Trịnh Nhân không có nổi giận, mà là hướng không cách nào miêu tả khó khăn tiếp tục xung phong. Sở nghiên cứu trong phòng họp, Ngô Hải Thạch, Ngô Lão, Bùi giáo sư các người lục tục chạy tới. Lý Hải Đào sầu mi khóa chặt, Lỗ chủ nhiệm lúc tới, đang muốn chiếu giải phẫu thu hình. Tiểu Lý, là thật sao? Lỗ chủ nhiệm còn cất giữ một chút hy vọng. Lỗ chủ nhiệm, vậy mặt giải phẫu buổi chiều 4 giờ 15 phân chính thức kết thúc. Lý Hải Đào nói, mời ngài ngồi xuống, chúng ta tới đánh giá một chút cái này giải phẫu có còn hay không tiến hành tiếp cần thiết. Lỗ chủ nhiệm diễn cảm nghiêm túc, chọn một cái gần trước chỗ ngồi xuống. Hắn không hỏi xem nhiều lần nguồn, nếu là liền vậy mặt giải phẫu video cũng không lấy được tay. Toàn trường ngồi những người này đều có thể tập thể đi nhảy lầu. Mọi người khỏe, ta lại giới thiệu một chút. Xế chiều hôm nay 14 giờ, ở Thượng Hải nào đó bệnh viện, do nước Đức Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư đảm nhiệm người giải thuật tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Bắt đầu giải phẫu, cũng với 16 giờ 15 phút, giải phẫu tuyên cáo thuận lợi hoàn thành. Phía dưới, chúng ta tới nhìn một chút giải phẫu ghi âm phát sóng. Lý Hải Đào nói đơn giản hoàn, liền mở ra video, video ghi âm phát sóng không phải giải phẫu, đã trong vòng thời gian ngắn tiễn thiết đi trước đưa quá trình. Xuất hiện là tuyến tiền liệt tạo ảnh hình ảnh, dây luồn rất thuận lợi tiến vào khoang bụng liền, sau đó đến khá tổng, khá bên trong động mạch, sau đó bắt đầu tạo ảnh, mịn mạch máu lưới lập tức mơ hồ phơi bày ra, bởi vì là giải phẫu video phân biệt trước tiên không đủ cao. Tại chỗ rất nhiều giáo sư vậy không thấy được kia cây động mạch đi thông tuyến tiền liệt mao tế. Mạch máu lưới mà dây luồn nhỏ ở Rudolf G. Wagner dưới thao túng, linh xảo vô cùng, tiến vào khá bên trong động mạch sau đó, tiếp tục siêu tuyển, theo một cây bên chi mạch máu siêu tuyển đi xuống, dây luồn nhỏ đi tới không hề coi là khó khăn, nhất là ở một ít chỗ cua quẹo, càng lộ vẻ được thành thạo. Ngô lão, dây luồn là đặc chế. Lỗ chủ nhiệm nghiêng đầu hỏi bên người Ngô Hải Thạch, Ngô lão ý kiến. Ừ, xem bộ dáng là không phải thông thường dây luồn nhỏ. Ngô lão nói, Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái. Đối mặt thế giới cao cấp giáo sư, đối mặt cơ hồ vô hạn tài lực giúp đỡ, khoảng thời gian này cố gắng tựa hồ đổi được không có ý nghĩa. Có lẽ đúng như Lý Hải Đào theo như lời, cái này nghiên cứu đã không có tiến hành tiếp cần thiết. Siêu tuyển thành công, mao tế mạch máu điểm trên lưới cùng trên bọc đáy động mạch bây giờ. Rudolf G. Wagner giáo sư ở thử mấy lần, phát hiện đã đến dây luồn nhỏ cực hạn, dây luồn nhỏ lại cũng không cách nào tiến về trước sau đó. Liền bắt đầu tích hợp nhỏ đạo quản, sau đó tiến hành xuyên tắc, giải phẫu, quá trình rất đơn giản. Nhưng là phải nói khó khăn, cũng khó đến vô cùng chỗ. Đây là đối với tham gia giải phẫu làm việc thủ pháp cùng ứng dụng hao tài một lần to lớn khiêu chiến.